Hàn Lập nhìn thấy dị sắc trong mắt nàng, khẽ chần chừ một chút rồi gật đầu đồng ý. Linh quang trên người hắn chợt lóe, một tay nắm lấy tay Tử Linh, đồng dạng hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh ra ngoài, sau đó biến mất ở cửa điện. Đám người Lam Bảo Nho Sinh trong điện tay cũng vùng lên, hóa thành đồn quang rồi hướng cửa điện lao ra. Trận náo nhiệt này dĩ nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua. Ngay cả hai vị nữ tử tuyệt sắc cùng đi với Tử Linh, sau khi chần chờ một chút cũng liền mang theo cung nữ ra ngoài. Trong phút chốc, đại điện chỉ còn hai người Hướng Chi Lệ và Phong Lão Quái. Bọn họ cứ như thế im lặng ngồi tại chỗ, căn bản không động đậy chút nào. Hướng huynh, người thấy thế nào? Phong Lão Quái mở miệng. Thấy cái gì? Hướng Chi Lệ thần sắc không đổi hỏi lại một câu. Tự nhiên là việc Hàn tiểu tử đã dùng cái gì có thể làm cho Hồ lão ma, ngay cả việc thị thiếp bị đoạt đi cũng không quan tâm. Giờ đây vật có thể làm cho lão ma động tâm thật sự không nhiều lắm. Phong lão quái nở nụ cười lạnh. Nếu là không nhiều lắm thì cũng không phải là không có. Việc này cũng đâu có gì lạ. Hướng Chi Lệ vẫn bình tĩnh dị thường nói. Hướng huynh thật sự không muốn biết vật kia là vật gì sao? Nếu nó có thể làm cho Hồ lão ma động tâm, có lẽ nó cũng có tác dụng đối với chúng ta. Phong lão quái liếc mắt thật sâu, nhìn Hướng Chi Lệ đầy thâm ý nói. Cho dù vật kia là vật chí bảo, có thể giúp chúng ta đột phá bình cảnh, hoặc có thể nó là tiên dược, có thể gia tăng thêm thọ nguyên cho chúng ta lên vài trăm năm, thì tính làm sao chứ? Phong đạo hữu cảm thấy việc trước mắt là tìm cách phi thăng lên giới, hay là sống lâu thêm 100-200 năm để có thể tu luyện tây hóa thần hậu kỳ. Nếu không làm được việc này, thì có lẽ chúng ta không nên để tâm đến ngoại vật, mà nên chuyên tâm tìm kiếm không gian tiết điểm. Chỉ cần có thể tìm được không gian tiết điểm thích hợp, thì đám người chúng ta hai người có thể trường sinh rồi, cần gì phải để tâm tới những việc khác chứ. Hướng Chi Lệ thở dài một cái, rồi nói ra một hơi dài như vậy. Không sai, Hướng Huệ nói thật là hữu lý, vốn là Phong Mộ nhất thời nổi lòng tham. Kỳ thật, bất kể vật kia là gì, một khi tới tay của Hồ lão ma rồi thì tất nhiên không phải là đồ vật thông thường. Mà xem qua bộ dáng của Hồ lão ma, có lẽ hắn sẽ không cho bất cứ ai biết được đó là gì. Nhưng lão ma lại muốn Hàn tiểu tử đón của hắn một kích, chắc dụng tâm cũng không hề tốt. Có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà lấy đi tánh mạng của tiểu tử kia. Phong lão quái sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì cười khổ rồ lên nói. Không có việc gì, trước đó ta đã nhắc nhở qua Hồ đạo hữu. Hơn nữa Hàn sư đệ đã dám đồng ý, thì có lẽ hắn cũng có vài phần nắm chắc. Nhưng nói gì thì nói, lão ma này tính tình cổ quái. Vì để ngừa vạn nhất, chúng ta cần phải đi ra ngoài xem một chút. Cũng mong là hắn đừng có làm việc hồ đồ, nếu không thì sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Hướng Chi Lệ dường như nhớ tới việc gì đó, nhướng mày lên, có chút không yên tâm nói ra. Phong lão quái gật đầu đồng ý, cùng đứng lên theo. Thân hình hai người nhoáng lên một cái, bỗng nhiên biến mất. Chỉ một khắc sau, hai thân ảnh xuất hiện ngay bên ngoài cửa điện. Cách bọn họ hơn 100 trượng trên cao, Hàn Lập cùng một quan lão giả đang huyền phù trên đó. Thần sắc cả hai vẫn như thường, không chút gì thay đổi. Trên mặt đất, ngoài vài tên tu sĩ thừa thớt, chợt cũng xuất hiện mấy trăm ma cung nị nữ vô cùng diễm lệ. Tất cả đều nhìn trên không trung mà nói gì với nhau, trên mặt đều hiện ra vẻ hưng phấn dị thường. Quả thật cũng khó trách, bởi cơ hội thấy được đích thân chủ nhân ma cung xuất thủ vốn không nhiều. Nếu là Hồ lão ma toàn lực xuất thủ, Hướng huynh thấy có hay không, Hàn tiểu tử tiếp được kích này. Phong lão quái hai mắt khép lại, nhìn thẳng lên không trung trong chốc lát, bỗng nhiên quay mặt quỷ dị hỏi. Điều này dĩ nhiên phụ thuộc vào Hồ đạo hữu, nếu là một kích bình thường thì không cần phải nói, nhưng nếu hắn chịu hao tổn thọ nguyên mà sử dụng kiện linh bảo kia thì Hàn sư đệ quả là khó bình yên vô sự. Chỉ là Hướng Mộ nghĩ rằng hắn sẽ không làm ra ba cái chuyện lưỡng bại câu thương này. Hướng Chi Lệ nhíu mày chậm rãi nói. Hướng huynh nói thật có lý, nhưng chính là huynh còn chưa biết gần đây Hồ lão ma vừa chiếm được một kiện dị bảo, nghe nói uy lực không hề kém linh bảo, chỉ cần dùng bí thuật tế luyện một chút thì mặc nhiên có thể sử dụng. Đến lúc đó hắn chỉ cần phối hợp chút pháp lực bản thân thì ta xem ra lần này 89 phần là hắn sẽ sử dụng bảo vật này rồi. Phong lão quái cười lên một tiếng nói. Lại có chuyện này ư? Hướng Chi Lệ sắc mặt hơi đổi hỏi lại một câu. Ngay khi hai người Hướng Chi Lễ đang nói chuyện với nhau, thì trên không trung, một lão già cũng bắt đầu hành động. Chỉ thấy ống tay áo hắn vùng lên, liền xuất hiện một đoàn bích quang cho mắt, hóa thành một vật chắn trước người lão già. Đoạn bích quang này đích thị là một quyển trục cổ xưa. Bên trên có thủy mang chớp động, mang đến cho người ta một cảm giác đầy thần bí. Lão ma lạnh lùng, liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái. Đột ngột hai tay nhanh chóng bắt quyết, miệng liên tục khu động chú ngữ. Chú ngữ trầm bổng vang lên, quyển trục cũng từ từ khai mở. Từ trong đoàn thủy quang cho mắt, ẩn hiện hơn 10 tòa tiểu sơn xanh biếc lớn nhỏ, trông như một bức sơn thủy họa vô cùng xinh đẹp. Chúng tu sĩ còn chưa thấy rõ bên trong quyển trục là gì, thì đã xuất hiện một cổ lục vụ từ trong quyển trục toát ra, nhảy mắt đem toàn bộ quyển trục bao vào bên trong. Từ trong sương mù, lập tức truyền ra hàng loạt tiếng xé gió vang dội, rồi 18 cột bích lục quang trụ phóng vọt lên cao. Một cảnh không ngờ xuất hiện. Quang trụ phóng lên trời cao, hào quang chợt tắt, phân biệt hiện ra từng tòa tiểu sơn cao hơn một trường. Mỗi tòa đều xanh biếc, linh khí dồi dào, tiếng gió rít khả dị là từ đó mà ra. Đây là... Vừa nhìn cảnh này, Hàn Lập chợt cả kinh. Nguyên bản khuôn mặt vốn bình thản giờ đã trở nên ngưng trọng, hai tay không hề lưỡng lự lập tức kết quyết. Trong tay hắn liền xuất hiện hai kiện bảo vật, chính là Bát Linh Xích và Hư Thiên Định. Hắn ném Bát Linh Xích ra phía trước, liên ảnh nhanh chóng tỏa ra rồi cuộn trướng, hóa thành một đóa ngân sắc cự liên chắn trước người. Bát Linh Xích xoay tròn bên trong, lục quang chói mắt. Cơ hồ trong một khắc, Hàn Lập hướng tới tiểu định màu xanh bắn nhanh ra một đạo thanh quang. Hư Thiên Định lập tức phát động, bay vọt lên, phóng ra từng đoàn thanh ti vi diệu. Thanh quang tràn ngập, hóa thành một cái lưới rộng khoảng 10 trường, từ trên trời rơi xuống, bao lấy Hàn Lập vào bên trong. Hư Thiên Định cũng tự thu nhỏ thành vài thước, bay lên trên đỉnh đầu của Hàn Lập. Tiếp theo, Hàn Lập đưa một tay bấm quyết niệm thần chú, kim quang trên người chợt lóe, rồi cường hóa trở thành một kim sắc quang tráo, bao quanh người. Đây đích thị là kim cường tráo, do Phật môn Xá Lợi biến thành. Hàn Lập sau một hơi bày ra ba tầng phòng hộ, trên mặt cũng có vài phần buông lỏng. Hồ lão ma thấy vậy, chỉ nhàn nhạt nói: "Người đã chuẩn bị xong thì đến lượt lão phu ra tay." Vừa dứt lời, miệng quát khẽ một tiếng, cùng lúc hai tay liên tục bấm quyết, chợt từ miệng lão ma phóng ra một hắc sắc quang trụ bắn thẳng vào trong lục vụ. Linh lực hồ lão ma lại theo tiên chú ngữ truyền vào quyển trục. Một tiếng oanh ầm ầm nổ ra, lục vụ quay cuồng một trận rồi hóa thành 18 hắc sắc quang trụ phóng lên trời cao, hướng tới 18 tòa tiểu sơn mà đi tới, trong thoáng chốc nhập vào mất dạng. Lập tức 18 tòa tiểu sơn tỏa ra thủy mang cho mắt, không ngừng cuồn trướng, chỉ sau vài lần hô hấp đã biến cao thành 5-60 trường. Tiếng gió rít thét gào, sơn phong như ẩn như hiện, thấp thoáng như thấy trong núi thân ảnh của một con quái vượn, quả là huyền diệu vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, chúng tu sĩ bên dưới chỉ biết hít một ngụm khí lạnh. Tự Linh cũng vô cùng lo lắng. Hắc khí trên mặt lão ma chợt lóe, đánh ra một trảo nặng tựa ngàn cân. Một tòa núi nhỏ rung lên, rồi hướng phía đối diện bay tới. Lão ma tiếp tục trảo thêm mấy cái, 7-8 tòa tiểu sơn cũng rít lên, đồng dạng hướng Hàn Lập công kích. Cự sơn này, đừng nói đến 7-8 tòa, ngay chính một tòa thôi cũng đủ khiến Nguyên Anh kỳ tu sĩ bình thường phải chạy trối chết nếu không muốn vong mạng. Tuy rằng còn đến 10 ngọn tiểu sơn chưa được khu động, nhưng hồ lão ma chợt thở ra một hơi, trong mắt tinh quang đồng lại. Không biết là lão ma này cảm thấy kiên kỳ hay là muốn cấp cho Hàn Lập một chút mặt mũi, mà hai tay cuối cùng cũng ngưng kết trào. Kỳ thật, mấy tòa tiểu sơn tiêu hao pháp lực cũng không nhỏ, hắn cũng không muốn hao phí quá nhiều pháp lực. Hàn Lập có chút sợ hãi. Hắn cũng biết rõ, một khi đối phương yêu cầu ngành tiếp nhất kích, thì kích này dĩ nhiên không đơn giản. Nhưng thật không nghĩ tới, lão ma này lại nhiệt tình như vậy. Chưa cần nói tòa tiểu sơn này có hay không ẩn chứa thần thông. Chỉ riêng cự lực trùng kích cũng đủ khiến hắn cảm thấy ăn không tiêu. Nếu không có ước định từ trước, thì hắn đã có thể dễ dàng thi triển độn thuật né tránh. Nhưng hiện tại lại phải đứng yên mà đón đỡ. Việc này quả khiến hắn cười khổ không thôi, nhưng ngay lập tức đã tập trung trở lại, đột nhiên vỗ vào túi trữ vật bên hông. Trong phút chốc, một đạo ô quang bắn ra, xoay tròn một cái rồi hiện ra một con tiểu hầu đen thui cao một tấc, chính là đề hồn thú. Kể đến, một hắc sắc tiểu bình cũng đồng dạng được phóng ra, bên ngoài chớp động yêu khí vô cùng quỷ dị. Miệng mình đảo ngược đổ ra 5 cái khung xương hình người, mang theo luồng ma khí màu trắng xuất hiện. Đây đúng là ngụ tự đồng tâm ma. Hai tay của Hàng Lập nhanh chóng bấm độn niệm chú, thần niệm nhanh chóng thúc giục. Quanh thân của tiểu hầu hắc mang lưu động, hình thể kịch liệt cuồng trướng, trầm nháy mắt hóa thành một đại cự viên, thân cao khoảng 30 trượng. Hai tay nắm lại đập liên tục vào ngực, miệng rống to một tiếng như sấm động. Cự viên hừ nhẹ một tiếng, lập tức phóng xuất ra một đoàn quang hà to lớn, trầm chớp mắt đã biến thành một cây cự xoa. Cự viên khoác tay thu lấy cường xoa, thoáng trồng phẩm thái như thiên yêu nhập thể. Còn bên kia, năm bộ xương khô cũng đồng thời hướng tới không trung tụ lại. Trọng ma khí quay cuồng rồi hóa thành một bộ khô lâu cực lớn, thành thế không kém cự viên. Tạ hữu song thủ cũng đồng dạng, cầm hai thanh cốt nhận. Một ma một thú khí thế kinh người, chia ra đứng hai bên Hàng Lập. Chính vào lúc này, tòa tiểu sơn thứ nhất cũng đã hùng hổ đánh tới. Không chờ Hàng Lập đồng thủ, khô lâu và cử viên cũng đã hung mạnh ra tay. Cử viên hít một hơi rồi vung cử xoa lên đón đỡ. Hai tay cốt nhận trong tay khô lâu giao vào nhau chém xuống, thành thế kinh người. Hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, linh quang bạo liệt. Thân hình cử viên và khô lâu đồng thời trầm xuống. Ba loại binh khí va chạm vào nhau. Thế tới của tòa tiểu sơn đột ngột bị ngăn cản. Hạng Lập hữu thủ khẽ động, liền xuất hiện một cây tam sắc vũ phiến, vẻ mặt vô cùng bình ổn. Vài tiếng nổ lại truyền đến, mấy tòa tiểu sơn phía sau đã đánh tới, sắp thành một hàng chồng lên nhau ép xuống. Để hồn thú và ngụ tự đồng tâm ma, lúc này căn bản không thể nào chống đỡ. Sau tiếng nổ thứ ba, thân hình cự vượng rung mạnh, quỷ đồ sau lưng tàn mát, thành cường xoa cùng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời thân thể của cự viên trong hắc mang cũng nhanh chóng thu nhỏ lại còn một trường. Không còn cự viên hỗ trợ, khô lâu cũng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Sau tiếng nổ thứ tư, cốt nhận trong tay khô lâu đồng dạng gãy nát, bốn tòa sơn phong nhanh chóng ép xuống đè lên khô lâu. Khô lâu thấy phần hiểm cảnh, cho dù bình thường vô cùng bạo ngược, cũng phải lộ ra vài phần sợ hãi. Sắc mặt Hàng Lập đại biến, tam diệm phiến trong tay khẽ động, chuẩn bị đánh ra thì đột nhiên xảy ra một chuyện khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ngụ ma đột nhiên điên cuồng gầm lên giận dữ, miệng phun ra một cổ ngụ sắc quang diệm hướng đáy của tiểu sơn đánh tới. Ngụ sắc quang diệm nhanh chóng cuồng phát ôm lấy tiểu sơn, chậm nháy mắt thế rời của tòa tiểu sơn liền chậm lại. Bốn ngọn sơn phong đến sau chưa bị hỏa diệm ảnh hưởng vẫn hung hăng đè xuống. Kết quả sau khi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bốn ngọn núi không ngờ tự động đánh tới cùng một lúc. Ở giữa không trung liền bộc phát ra một vòng thủy mang cực lớn như ánh mặt trời gay gắt. Phía dưới thủy mang, hỏa sắc quang diệm quay cuồng không ngừng, ngăn cản thủy mang lan đến. Cả hai giằng co quyết liệt, cảnh tượng quả thật diễm lệ vô cùng. Hàng Lập vô cùng kinh ngạc. Hắn tuy biết là ngũ hạng chí diệm sau khi dung hợp sẽ có thần thông không nhỏ, nhưng không nghĩ là nó lại vi diệu dường này. Ngay cả những tòa tiểu sơn này cũng có thể ngạnh kháng. Hồ lão ma nhìn thấy cảnh này thì thần sắc khẽ biến, miệng không ngừng đọc chú ngữ. Lập tức bốn tòa sơn phong phía sau liền rơi xuống, nhanh chóng mất dạng trong thủy mang chói lọi. Lúc này một tiếng gió rít càng thêm mạnh liệt vang lên. Sau một trận dao động, không gian bùng lên một trận dao động, mấy tòa tiểu sơn lấy khí thế thủy dương hùng hộ đè xuống. Ngũ sắc quang hà sau một trận dao động kinh liệt thì tán loạn ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi tan biến. Nhưng Hàng Lập đã sớm thúc giục pháp quyết, lập tức bộ xương khô thật lớn hóa thành năm cổ bạch khí bay xuống phía dưới. Lúc này một tiếng phượng ngân vang lên, một con tam sắc hỏa điệu từ trong tam diệm phiến tuôn ra hung mạnh đắng tới thủy mang. Một quần sáng lớn hơn 10 trượng bạo liệt, tam sắc quang mang liền làm cho thủy mang rơi chậm lại. Hai cái này ở không trung va chạm làm cho hào quang đang xen vào nhau vô cùng diễm lệ. Nhưng chỉ một lúc sau, tam sắc quang diệm liền nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động, điểm một cái lên thanh sắc tiểu đỉnh trên đầu. Vốn thanh sắc tỷ vọng đang bảo vệ quanh hắn, chợt biến thành một đoàn linh vân, mang theo thanh quang lại hướng phía thủy mang phá không mà phóng lên. Linh vân gia nhập cùng tam sắc hỏa diệm lúc này mới có thể miễn cưỡng chế trụ thủy mang. Đúng lúc này, hai tòa núi khác cũng vừa đánh tới, một trước một sau rơi xuống, một lần nữa lại chiếm thế thượng phong. Hàng Lập hít sâu một hơi, hướng phía ngân sắc cự liên phất một cái. cự liên nhoáng lên liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó hiện lên trên đỉnh đầu Hàng Lập, huyền bí chớp động thất sắc Phật quang. Lục sắc tiểu xích tại liên tâm lúc này cũng nhanh chóng cuồng trướng không thôi. Sau khi làm xong những chuyện này, Hàng Lập cũng không cố ý ngừng tay. Hai tay hợp lại hướng lên không trung. Một tiếng sét vang lên. Tại hai tay hai đạo kim quang hình cung bắn ra. Sau đó hợp nhất lại hóa thành một con cự mạng, lao thẳng về phía không trung. Cùng lúc đó, trong miệng Hàng Lập lại phun ra một viên châu trong suốt. Nhoáng lên một cái, hóa thành một cự dao màu tím, đồng dạng hung hăng phóng đi. Mà ngân sắc cự liên cũng từ từ tiến tới không trung. Trong không trung thủy mạng chợt lóe, một lần nữa tám tòa núi bay ra, chỉ có điều bốn tòa trong đó đã không toàn vẹn, hào quang ảm đạm, còn những tòa còn lại vẫn bình thường. Nhưng những ngọn núi này lại đột nhiên chuyển động, phát sinh biến hóa không nghĩ tới. Tám ngọn núi hướng phía trung tâm bay đến, sau đó dùng hợp lẫn nhau tạo thành một tòa cự sơn cao hơn ngàn trượng. Tiếp theo không chút do dự ép xuống phía dưới. Cùng lúc này, tự giao cùng điện mạng và ngân liên cùng nhau đón đỡ. Ngay lập tức, linh quang đủ màu sắc bạo liệt, hồ quang, hàn khí, ngân quang, thủy mang đang xen vào nhau, làm cho cự sơn có chút rung chuyển. Bất quá cự sơn này quả là thật sự rất lớn, vô luận hồ quang, lôi kích, hàn khí bằng phong thì tác dụng đối với cự sơn mà nói dường như không ảnh hưởng nhiều, chỉ khẽ rung chuyển mấy lần liền ép xuống, khiến đóa cự liên đang ngạnh kháng kia rơi vào hạ phong. Hàng Lập đang đứng bên dưới thế cảnh này, hai mắt nhíu lại, lòng quang trong mắt chợt lóe, miệng quát khẽ một tiếng rồi há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Mà đám tinh huyết này không bay vào ngân liên trong không trung mà bị lục thước kia hút vào. Mười ngón tay của Hàng Lập liền vận dụng một loại pháp quyết, đồng thời từ trong miệng tuôn ra một tràng chú ngữ tối nghĩa. Chú ngữ vừa nói ra, Hướng Chi Lệ cùng Phong Lão Quái đang đứng quan chiến, liền liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ giận mình. Mắt thấy cự sơn ngàn trường kia sắp đem ngân liên đánh tàn nát, thì đột nhiên tám loại thanh âm quái dị đồng thời truyền ra từ trong lục sắc một thước. Lập tức chỉ thấy thước này chuyển động xoay tròn, tám đạo cự đại hư ảnh liền hiện ra. Mà các hư ảnh này dưới sự thúc giục của pháp quyết Hàng Lập đang niệm, hình thể đột nhiên cuồng trướng, hóa thành tám con linh thú dài hơn 10 trượng, toàn thân lục quang mênh mông, phảng phất như là thực thể vậy. Mỗi một hư ảnh bộ dáng đều là các loại linh thú độc nhất vô nhị trong thiên địa. Tám đạo hư ảnh này đồng dạng đánh tới ngạnh kháng cùng cự sơn kia, làm cho nó chỉ có thể chậm rãi chuyển động trong không trung mà không thể nào tiếp tục hạ xuống mảy may. Lão ma đứng xa xa nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt có chút khó coi. Hắn tuy rằng không thực sự có ý định diệt sát đối phương, nhưng tuyệt đối có ý muốn Hàng Lập bị trọng thương. Nếu để cho Hàng Lập chỉ một kích mà dễ dàng chống lại, thì kế hoạch của hắn chẳng phải là hoàn toàn phá sản sao? Trong lòng vừa nghĩ vậy, hô lão ma tuy chưa động nhưng thần niệm âm thầm thúc giục. Đột nhiên cửu sơn vang lên một tiếng thành minh. Vô số hồi sắc ảnh tử bắn ra, hóa thành nhiều con thương viên chừng một trường, mặt mày hung ác dị thường trực tiếp đánh xuống. Thương viên này cũng không phải là yêu thú gì, mà chẳng qua chỉ là huyết tế của yêu thú khi luyện chế bảo vật này hóa thành. Cơ bản là bất diệt chi thể, chẳng sợ bị tấn công. Chỉ trong một lát, uy lực của cửu sơn lại tăng lên chóng mặt. Gặp mạnh thì ngạnh kháng, gặp yếu thì yếu bớt, khó chơi cực kỳ. Đột nhiên hắc quang nháy mắt, từ bên người Hàng Lập xuất hiện, hóa thành đề hồn thú lớn hơn một trường. Hai mắt sáng ngời, trong miệng phát ra tiếng mình thanh dài. Trên thân hình hắc quang một lần nữa lại nổi lên. Chỉ trong chốc lát đã bành trướng tới hơn 10 trường. Sau đó đình chỉ biến hóa mà trong mùi hừ một tiếng. Một cổ hoàng hà theo mùi cử viên thoát ra. Sau đó biến thành hàng trăm đạo hoàng quang hướng lên trời bắn đi. Sự tình tiếp theo có chút kỳ quái. Trên mỗi con thường viên đều tràn ngập yêu khí. Mỗi con tự hồ đều có tu vi yêu thú cấp 5, thậm chí có một số cấp 7 đỉnh giai. Thế nhưng vừa chạm vào hoàng quang liền giống như kiến hôi rơi xuống hàng loạt. Hơn nữa chỉ trong chớp mắt liền hóa thành một đám lục vụ, bị đám hoàng quang dẫn dắt trở về. Các đám lục vụ này đều bị đề hồn thú nhất nhất hút vào. Mấy trăm con thường viên cứ như vậy bị đề hồn thú hút vào trong bụng. Chẳng qua sau màn thôn phệ này hoàn thành, thì đề hồn thú liền thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ô quang, tự động bay vào trong túi linh thú của Hàn Lập. Hàn Lập đầu tiên ngẩn ra, nhưng sau khi đề hồn thú dùng thần niệm truyền tin tức, thì trong lòng vui vẻ. Khi thấy đề hồn thú một hơi thôn phệ nhiều thương viên một cách quỷ dị như vậy, thì các tu sĩ đều cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù là Hô Lão Ma nhất thời cũng sững người. Những người khác đều không biết sự lợi hại của các thường viên, nhưng bảo vật này là của hắn, biết rõ yêu hồn này rất khó đối phó, thì trong lòng cảm thấy giật mình khi chứng kiến một màn viện siêu như vậy. Mà Cửu Sơn phía không trung, dưới sự hợp lực của tám đạo hư ảnh linh thú, liền hoàn toàn dừng lại, bộ dáng không thể nào hạ xuống một chút. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi, đang nhìn chằm chằm vào Cửu Sơn mà cân nhắc, có nên dùng bảo vật khác để hoàn toàn hủy diệt bảo vật này không? Hàng sư đệ cùng Hô đạo hữu, thần thông quả thật quảng đại, lần giao thủ này hay là nên dừng lại thôi, cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ tổn thương hỏa khí. Hướng Chi Lệ đang đứng một bên, bỗng nhiên cười ha ha, mở miệng nói. Thân hình hắn nhoáng lên một chút, liền biến mất tại chỗ, nhưng ngay sau đó, đột nhiên xuất hiện chỗ Hàn Lập cùng Hô lão ma, chợt vung tay một cái, giống như tùy ý hướng Cửu Sơn đánh một trảo. Một chùm tiếng oanh lòng lòng vang lên. Phía trong hư không, một đạo hắc khí quấn quanh quỷ trạo, lớn như che trời, từ trên không giáng xuống đỉnh núi. Năm ngón tay vừa dùng một chút lực, liền đem ngọn núi nâng lên gần 10 trượng. Hàn Lập nhìn thấy thần thông của Hướng Chi Lệ, thì sắc mặt không khỏi khẽ biến, còn Hô lão ma thì thần sắc khó coi. Thật không thể ngờ, linh trạo của Hướng đạo hữu đã tu luyện đến cảnh giới này. Nhưng thi triển đây này, chẳng lẽ định thị uy với Hô mộ sao? Hô lão ma ánh mắt lạnh băng, âm trầm nói. Linh trạo này chẳng qua chỉ là chút tài mọn, như thế nào lại lọt vào mắt của Hô huynh được. Chẳng qua, tài hạ sợ vạn nhất đạo hữu hứng khởi, quên mất ước hẹn một kích thì sao? Hiện nay hàng sư đệ hẳn là có thể xem là tiếp được một kích rồi chứ. Hướng Chi Lệ mỉm cười, lơ đễnh nói. Hô mộ thân là người đứng đầu ma cung, như thế nào lại bội ước cùng một gã nguyên anh? Hàng đạo hữu đích thật là đã tiếp được một kích của ta rồi. Hô lão ma tâm tình bất định, một lúc lâu mới hướng Hướng Chi Lệ chậm rãi gật đầu, lập tức khoát tay một cái, hướng Cửu Sơn xa xa thu lại. Lập tức Cửu Sơn truyền ra một trận ông minh, đồng thời cả vật thể phát ra thủy mang chấp động không thôi. Hướng Chi Lệ khóe miệng chấp động, cự trảo đang nắm lấy đỉnh núi kia lập tức tiêu thất. Tiếp theo Cửu Sơn nghìn trường rung lên một trận, biến thành tám tòa núi nhỏ, sau đó xé gió vừa bay về vừa thu nhỏ lại. Khi tám ngọn núi bay đến gần quyển trục thì chỉ nhỏ chừng mấy tấc mà thôi, biến mất không thấy bóng dáng. Cảnh tượng đồng dạng xuất hiện tại hơn 10 ngọn núi trên đầu lão ma, trầm nháy mắt thu vào trong hỏa quyển. Sau đó hỏa quyển này linh quang chớp động, từ từ khép lại, một lần nữa quay trở lại bộ dáng một quyển trục cổ xưa không chút bắt mắt. Lão ma hư không đánh ra một trảo, quyển trục liền hóa thành một đạo lục quang, biến mất vào trong tay áo. Tuy rằng tự linh nha đầu kia ta không cưới làm vợ, nhưng còn hai nàng còn lại, 3 ngày sau sẽ cử hành điển lễ nạp thiếp. Hưởng huynh sẽ không như vậy mà rời đi, không uống một ly rượu mừng chứ. Một quan lão già ánh mắt đảo qua người Hàn Lập cùng Hướng Chi Lệ, nhưng sau đó liền nhoẻn miệng cười, dường như lời nói lạnh đạm đối với Hướng Chi Lệ chưa bao giờ nói ra. Chuyện này là đương nhiên, Hướng mộ đã đích thân đưa vật tặng đến, như thế nào lại không ở lại uống thêm mấy chén chứ. Hướng Chi Lệ vẻ mặt đồng dạng tươi cười, cũng không có chút kỳ quái nào. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, nhưng tâm niệm nhanh chóng trở lại, trên mặt ẩn giấu một chút dị sắc, trả lời. Nếu Hướng huynh cùng Hòa Phong đạo hữu đã ở lại, Hàn mộ như thế nào lại ly khai? À, tốt, các vị đạo hữu, chúng ta cùng vào trong điện, vui vẻ uống rượu một trận. Hô lão ma cười to một trận, hóa thành một đạo ô quang, hướng cung điện bên dưới vọt tới. Các tu sĩ bên dưới chứng kiến thần thông của Hàn Lập cùng Hô lão ma thì tâm thần chấn động, cảm thán không ngừng. Giờ thấy Hô lão ma nói như vậy thì trong miệng liên tục xưng phải, nối đuôi nhau đi vào. Phòng lão quái sau khi cười hắc hắc thì quay trở vào đại điện, phía dưới chỉ còn lại vẻ mặt kinh hỉ của Tử Linh. Hàn sư đệ, chúng ta cùng vào thôi. Hô đạo hữu tính tình hào sảng, nếu người đã tiếp được hắn một kích thì hắn sẽ không tìm cách gây khó dễ với người đâu. Người cùng nhà đầu kia cứ việc ở lại mà cùng mấy ngày vui vẻ đi. Hướng Chi Lệ cười hì hì cùng Hàn Lập nói mấy câu, sau đó cùng hạ xuống, nghênh ngang tiến vào trong điện. Hàng Lập cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu rồi cũng từ từ hạ xuống. Hàng huynh, người không sao chứ? Tự Linh rốt cuộc nhìn không được, lại gần nói, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng cùng cảm kích. Ta không sao, chẳng qua chỉ là tiêu hao một chút nguyên khí. Nhưng Tự Linh cô nương, ngươi định ly khai hay là đợi sau khi điện lễ kết thúc mới rời đi? Hàng Lập nhìn nàng, bình tĩnh hỏi. Hàng huynh định khi nào đi? Ta có thể cùng Hàng huynh ly khai không? Tự Linh suy nghĩ một lúc rồi liền trả lời. Nếu đã như vậy thì có lẽ ngươi phải chờ mấy ngày rồi. Ta chỉ sợ không thể lập tức ly khai khỏi đây được. Hàng Lập trầm mặc một hồi, sau đó khẽ thở dài.